Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 89. Chương 089. Tam Đại Thiên Phú. Dẫn đầu tốn hao 100 điểm toàn năng tinh túy đem nhanh nhẹn thuộc tính cho tăng lên tới 25. Không, lập tức tại nhanh nhẹn thuộc tính liền biến thành quen thuộc lục sắc. Tần Nguyệt Sinh vội vàng điểm xuống đi. Lập tức liền nhảy ra ba đầu hoàn toàn mới thiên phú. 1. Bạch, bộ pháp mạnh mẽ, tốc độ cộng 5%. 2. Lục, nhị liên nhảy lên, nhưng tại nửa không trung lại bật lên một lần. 3. Lục, tụ lực bắn vọt, tốc độ trong thời gian ngắn tăng lên 100%. Nhưng 60S sau sẽ lâm vào 3600S trạng thái hư nhược. Khó được, a. Lần này vậy mà ra hai cái lục sắc thiên phú. Xem ra những này tốt thiên phú xuất hiện đều là ngẫu nhiên. Có điểm giống là Âu Hoàng Quất Bao. Cũng không biết còn không có cao cấp hơn thiên phú. Tần Nguyệt Sinh thầm nghĩ. Ba cái thiên phú bên trong. Màu trắng thiên phú không cần nhìn. Tăng thêm như thế điểm. Khẳng định là rác rưởi nhất. Mà hai cái lục sắc thiên phú ở giữa. Nhị liên nhảy lên hẳn là bị động. Có điểm giống là trong trò chơi nhị liên nhảy. Tụ lực bắn vọt đâu thì càng giống là chủ động kỹ năng. Dù sau đó tục mỏi mệt tác dụng phụ kỳ có hơi lâu. Dài đến 60 phút. Nhưng là một cái chính cống. Phi thường thực dụng đào mệnh kỹ năng. Thử hỏi đi ra ngoài bên ngoài. Ai không cần một cái đáng tin cậy đào mệnh kỹ năng đâu. 60S 100% tốc độ tăng thêm. Đổi lại Tần Nguyệt Sinh hiện tại một bước xa hai trượng khinh công. Hắn hoàn toàn có thể tại một phút bên trong đem thành thanh dương cho quấn cái nửa vòng lớn. Không chút do dự tuyển hạ tụ lực bắn vọt. Tần Nguyệt Sinh liền được đến cái này thiên phú. Lập tức hắn trong đầu liền nhiều hơn một phần đối tụ lực bắn vọt sử dụng ký ức. Đây là một loại kỳ lạ tâm pháp. Thôi động về sau toàn thân tiềm năng liền sẽ bị kích phát ra đến. Từ đó đạt tới trong thời gian ngắn tốc độ bảo tăng hiệu quả. Dùng Tần Nguyệt Sinh để giải thích. Đó chính là nhân thể khóa gen bị tạm thời mở ra. Đột nhiên một nhóm lại tốn hao 200 toàn năng tinh túy đem tinh thần cùng mị lực hai cái thuộc tính đều tăng lên đến 25. Không, lập tức song thiên phú nhau nhau giải tỏa. 1. Bạch, mị hoặc chống cự, mê hoặc kháng tính tăng lên. 2. Bạch, làm rõ sai trái, sức phán đoán tăng lên. 3. Lục, cưỡng chế tỉnh táo, làm người không kiềm chế được nỗi lòng. Hoặc là mất lý trí thời điểm, sẽ bị cưỡng chế khôi phục lý trí. Có lục, có bạch, nên chọn cái nào tự nhiên không cần nhiều lời. Mặc dù Tần Nguyệt Sinh chính cảm giác ngày bình thường cũng rất lý trí, nhưng vẫn là lựa chọn lục sắc thiên phú. 1. Bạch, biết ăn nói, khẩu tài cộng 10. Có được tốt khẩu tài có thể khiến cho ngươi càng có mị lực. 2. Lam, lãnh tụ chi quang, nhân cách mị lực cộng 20. Mị lực của ngươi sẽ hấp dẫn đến vô số người nguyện ý đi theo ngươi, trở thành đồng bạn của ngươi hoặc là thủ hạ. 3. Tử, trong mộng cố nhân, các nàng tựa hồ cũng từng trong mộng gặp qua ngươi, dù sớm đã quên mất ngươi trong mộng là người nào, nhưng các nàng chung quy là tại trong lòng đối ngươi sinh ra từng tia tình cảm. Nữ tính độ thiện cảm cộng 50. Ngoạn tao, nhìn xem mị lực cái này ba cái thiên phú, Tần Nguyệt Sinh nhịn không được lên tiếng biểu đạt mình rung động. Cái này TM tính là gì? Mình tóm lại là Âu Hoàng một lần a. Không chỉ có ngay cả trước đó chưa từng thấy qua lam đều xuất hiện. Còn nhảy ra rõ ràng cao cấp hơn tử sắc thiên phú. Tử sắc thiên phú a. Đổi lại là lục bạch hai loại nhan sắc thiên phú. Tần Nguyệt Sinh chọn tự nhiên là phi thường nhẹ nhõm. Nhưng khi cái này một tử một lam hai cái thiên phú xuất hiện tại trước mắt mình lúc, hắn ngược lại không biết nên chọn cái nào. Lãnh tụ chi quang thêm nhân cách mị lực, rất hữu dụng, cảm giác cũng rất thực dụng. Trong mộng cố nhân chỉ đối nữ tính hữu dụng, nhưng chỉ bằng cái này tử sắc thiên phú tên tuổi, hiệu quả nói thế nào cũng sẽ không kém đến đi đâu a. Do dự, Tần Nguyệt Sinh lâm vào thật sâu do dự, lựa chọn xoắn suýt chứng giờ phút này tại hắn trên thân thật sâu thể hiện ra ngoài. Đến cuối cùng, Tần Nguyệt Sinh vẫn là không có nghĩ kỹ mình muốn chọn cái nào thiên phú. Chỉ có thể trước đem đặt vào, chờ sau này nghĩ kỹ lại đến tuyển, còn thừa lại 1.700 điểm toàn năng tinh túy. Tần Nguyệt Sinh tốn hao 1.500 điểm toàn năng tinh túy đem Huyền Thiên Chân Kinh tầng thứ nhất cho. Điểm đầy, điều này có thể gia tăng hắn mỗi lần lúc tu luyện từ giữa thiên địa hấp thu đến linh khí. Cùng đem linh khí tu luyện thành nội lực tốc độ. Nội lực càng nhiều, liền càng dễ dàng trước thời gian xông phá u giếng huyệt. Đạt tới kế tiếp cảnh giới, Tần Nguyệt Sinh vốn có thể đem cái này 1.700 điểm toàn năng tinh túy toàn bộ lấy ra thêm tại thuộc. Tính bên trên, nhưng là hắn cũng không có lựa chọn hiện tại liền làm như thế. Lực lượng quyết định mình khí lực, thể chất quyết định mình thể phách cùng kháng đánh năng lực. Nhanh nhẹn quyết định tốc độ của mình cùng năng lực phản ứng. Những này đều rất trọng yếu. Nhưng nhân thể 10 huyệt lại là một đầu thông hướng không thể diễn tả cảnh giới thang trời con. Đường, đi con đường này, đã có thể thu hoạch được đến thực lực trên phạm vi lớn tăng cường. Cũng có thể chạm đến nội lực cảnh phía trên. Tông sư thế giới, đây là thêm 5 triệu điểm thuộc tính chỗ không thể mang tới. Cho nên lấy đột phá nhân thể 10 huyệt làm chủ, thêm 5 triệu thuộc tính là phụ. Là Tần Nguyệt Sinh trước mắt quy hoạch đường đi, đem còn thừa 200 điểm toàn năng tinh túy một hơi cho hết thêm tại nhanh nhẹn phía trên. Nhanh nhẹn lập tức liền từ 25, 045, 0, cái này đều đã là gần như một lần tăng lên. Trở lại Tần Phủ, bây giờ Tần Phong Đoạn Hồng Cẩm vợ chồng không trong phủ. Tần Phủ liền do Tần Nguyệt Sinh định đoạt. Căn bản cũng không có người có thể quản được hắn, mang lên trước đó để Tào Chính Thuần đi tìm người chế tạo giáp tay. Tần Nguyệt Sinh thu thập một phen, cùng Tần quản gia lên tiếng chào hỏi, lời nói mình muốn ra ngoài du ngoạn mấy ngày, liền một mình một người rời đi Tần Phủ. Cảnh Từ Trấn ở vào kinh lịch đảo phía trên, so chỗ kia quỷ bí thủy trang vị trí còn phải lại hướng tây hơn 20 dặm. Tần Nguyệt Sinh không có lựa chọn cưỡi xe ngựa trôi qua. Đến hắn loại này nội lực cảnh thực lực, có thời điểm ngược lại là mình dựa vào khinh công đi đường dễ dàng hơn. Đặc biệt là Tần Nguyệt Sinh vừa mới được đến không nhỏ thực lực tăng lên. Tự nhiên là phải thật tốt thể nghiệm một phen. Tần Nguyệt Sinh một cước bước ra, mượn linh yến thân pháp cùng nội lực tương trợ. Hắn cả người trong chớp mắt liền cướp tật ra gần xa hơn 5 trượng. Cái này nếu là tái sử dụng tụ lực bắn vọt, một bước nhảy qua ra xa 10 trượng hoàn toàn không là vấn đề. 60S tốc độ cao nhất chạy xuống tới, chỉ sợ Tần Nguyệt Sinh người đều không biết chạy đi nơi nào. Một đường dọc theo kinh lịch đảo, tại bên cạnh trong rừng rậm phi nước đại, đợi tìm chỗ không người địa phương. Tần Nguyệt Sinh liền ngừng xuống tới, đãng hồn hống bây giờ đã là viên mãn cảnh giới, chân chính thực lực ta còn không có cảm thụ qua, hiện tại liền đến sử dụng một lần. Hắng giọng một cái, Tần Nguyệt Sinh lập tức giống to một tiếng, kim cương thiết tướng bị động, thanh âm lực rung động cộng 20%, cùng đãng hồn hống rất nhiều bị động tăng thêm. Tần Nguyệt Sinh cái này vừa hô uy lực tất nhiên là bất phàm. Giống như hổ khiếu sơn lâm, bá chân núi đồi, giống như giao long gào biển, uy đãng giang hà, liền thấy một đạo mơ hồ thân ảnh màu xanh lam từ Tần Nguyệt Sinh phía sau nổi lên. Miệng hắn to như vạc, không giận tự uy, khi Tần Nguyệt Sinh phát ra đãng hồn hống thời điểm, hắn cũng là im ắng há to miệng. Từng vòng trong suốt đến mắt thường không nhìn kỹ hoàn toàn không cách nào thấy rõ sóng. âm mượn sóng từ hắn trong miệng khuếch tán mà ra. Xung quanh cây cối nhao nhao xuất hiện nghịch phương hướng khuynh đảo. Đồng thời lá rụng không ngừng, vỏ cây chóc ra. Đây chính là có nộ hống thiên tôn gia trì đãng hồn hống uy lực chân chính. Khi Tần Nguyệt Sinh dừng lại thanh âm thời điểm, bốn phía vẫn còn tại quanh quẩn hắn dư âm. Đợi chừng ba cái chớp mắt mới chậm rãi tiêu tán. Cái này nếu là tại cái sơn cốc loại hình, có thể hội âm địa phương, không chừng còn được lại tiếp tục bên trên bao lâu đâu. Nhìn xem xung quanh phương viên 50 bước bên trong thảm trạng, Tần Nguyệt Sinh hài lòng nhẹ gật đầu. Đãng hồn hống mặc dù là dùng để đối phó quỷ quái yêu gì, nhưng nắm giữ đến hắn mức độ này, liền xem như cầm đi đối phó võ giả, cũng đủ để xem như sư hống công loại hình sóng âm võ học đến sử dụng. Đã từng cái thủ đoạn đều đã sử dụng, Tần Nguyệt Sinh cũng hiểu chút đỉnh, liền không còn nguyên địa lưu lại, trực tiếp chạy ra rừng rậm, dọc theo kinh lịch đảo một đường hướng phía tây chạy đi. Một con sóc đi ra mình ẩn núp hốc cây, còn không có hướng phía trước mấy bước, liền thân thể cứng ngắc từ trên cây ngã xuống tới, thất khiếu chảy máu, chết được không thể chết lại. Cảnh Từ Trấn là phủ Dương Châu một vùng tương đối nổi danh một cái trấn nhỏ. Mặc dù lệ thuộc về thành Thanh Dương quản lý, nhưng là nó nổi tiếng không chút nào không Á Vu Thanh Dương thành. Cảnh Từ Trấn sinh sản nhiều đồ sứ, đồng thời đặc sản cũng là đồ sứ. Giang Nam nổi danh Tường Vân sứ chính là nơi đây sản xuất. Thâm thụ rất nhiều quan lại quyền quý, thương nhân nhà giàu yêu thích. Cảnh Từ Trấn toàn trấn trong ngoài là tương đương nhất trí ngói đen tường trắng kiến trúc. Một đầu thủy thế nhẹ nhàng thanh tịnh tiểu dòng sông qua trong trấn. Quán thông trong trấn Nam Bắc, tựa như là một khối sứ trong mâm ở giữa sợi tơ. Cầu nhỏ nước chảy, mưa bụi mịt mờ, điển hình Giang Nam vùng sông nước. Khi Tần Nguyệt Sinh đến cảnh Từ Trấn thời điểm, bầu trời lại là rơi ra mịt mờ mưa phùn. Mưa rơi không coi là quá lớn, nhưng rơi vào người trên thân lại làm cho người cảm giác phi thường dính. Quần áo đều cùng phía sau lưng dính sát vào cùng một chỗ. Tần Nguyệt Sinh vội vàng chạy vào trong trấn, tìm một chỗ mái hiên tránh mưa. Nước mưa dọc theo mái hiên đầu thu mái hiên vạch ra một đường vòng cung rơi xuống nước mặt đất. Cảnh Từ Trấn đường đi mặt đường đều là bàn đá xanh. Mỗi khối phiến đá ở giữa khe hở li anh vì mưa quan hệ. Nước đọng nghiêm trọng, người đi đường đi lại ở giữa, liền sẽ gây nên giọt nước bốn phía, gợn sóng hiện đáng. Khách quan, nếu không tiến đến ngồi một chút đi, thuận tiện đến bát mì Dương Xuân, ủ ấm thân thể. Một điếm tiểu nhị bả vai treo đầu khăn lông trắng từ trong tiệm đi tới nói. Tần Nguyệt Sinh ngẩng đầu nhìn lên, lúc này mới chính phát hiện tránh mưa địa phương, nguyên lai là một gian khách sạn ngoài cửa. Hạnh Hoa khách sạn, được, thuận tiện lại giúp ta mở một gian các ngươi nơi này tốt nhất khách phòng. Đêm nay ta ở cái này. Tần Nguyệt Sinh đi vào khách sạn, từ trong ngực lấy bỏ tiền túi, cầm 3 lượng bạc vụn đưa cho điếm tiểu nhị nói. Được rồi, khách quan ngài mời ngồi bên này, tìm chỗ bàn trống ngồi xuống. Trên thực tế căn này khách sạn trong đại đường trống rỗng, cái kia đều là ghế trống. Tần Nguyệt Sinh liền gọi lại dự định rời đi điếm tiểu nhị hỏi. Các ngươi trưởng quỹ ở đây sao? Gọi hắn ra cùng ta tâm sự. Tại, ở, ta cái này đi cho ngài gọi hắn. Điếm tiểu nhị gật đầu đáp. Chỉ chốc lát sau, liền từ cửa phòng bếp rèm bên kia đi tới một xem xét liền biết là trưởng quỹ hóa trang nam nhân. Hắn mỉm cười đi đến Tần Nguyệt Sinh bên cạnh bàn. Khách quan tìm ta có chuyện gì a? Muốn hướng ngươi hỏi một số chuyện. Tần Nguyệt Sinh nói. Kia khách quan còn xin tùy tiện hỏi, chỉ cần là ta biết đến sự tình, ta tuyệt đối biết gì trả lời đó, biết gì nói nấy. Tần Nguyệt Sinh hỏi, các ngươi cảnh Từ Trấn gần nhất là có người hay không ném đi? Khách quan đối việc này cảm thấy hứng thú, Trưởng quỹ đặt mông ngồi vào Tần Nguyệt Sinh đối diện đầu gỗ trên ghế dài. Vậy ngươi thế nhưng là hỏi đúng người. Ai không biết ta bao ba nhỏ là cái này trên trấn mật thám. Chỉ cần là tại cái này cảnh từ trấn bên trên phát sinh sự tình. Mặc kệ chuyện nhà, lông gà vỏ tỏi, kỳ văn giật sự, ta toàn năng cho ngươi điều tra cái rõ ràng bạch bạch. Không có chút nào bỏ sót. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,